Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Nhưng kết quả cuối cùng không những không kéo gần được quan hệ mà càng lúc càng đẩy xa, giống như lời nhóc Giang Ly vừa nói, mình lấy lòng cậu ta là vì muốn cậu ta thừa nhận thân phận của mình, là bụng dạ khó lường. Có suy nghĩ như vậy cũng bình thường, nếu không nghĩ vậy thì mới là bất thường ấy chứ. Một người phụ nữ là tiểu tam còn thành công nghênh ngang vào nhà, trong mắt mọi người, là người tốt được sao? Đáp án chắc chắn là không. Nhóc Giang Ly tuy còn chưa thành niên nhưng vẫn hiểu đạo lý này, có địch ý và cảnh giác với cô là quá bình thường. Nhiệm vụ của cô là ngăn cản boss phản diện tìm đường chết, như vậy việc đầu tiên là phải khiến boss phản diện tin mình, mới nghe lời mình được. Nếu không, đến lúc cậu ta trưởng thành, gặp nữ chính rồi, cô càng ngăn cản thì cậu ta sẽ càng kiên định muốn ở bên nữ chính. Nên nhiệm vụ hàng đầu của cô giờ là khiến boss phản diện chấp nhận cô, tin tưởng cô trước khi cậu ta gặp nữ chính. Như vậy thì tới lúc đó, cô mới can thiệp được vào hướng đi của cậu ta. Kiếp trước nguyên chủ lấy lòng nhóc Giang Ly, không thành công. Vậy kiếp này cô sẽ làm ngược lại, từ từ mưu tính. Cô không tin là mình còn không công lược được một thằng nhóc. Vì thằng nhóc này là trùm phản diện, trở thành mẹ kế của boss phản diện còn phải ngăn cản boss phản diện tìm đường chết, đúng là lần đầu được trải nghiệm. Hôm sau, Bắc Vũ Đường xuống nhà dùng bữa sáng, vẫn không thấy nhóc Giang Ly. Giang Tẩu, lên xem tiểu thiếu gia đi. Giang Tẩu tất nhiên hiểu. Lên xem, mà phu nhân nói có ý gì? Đến khi lên tầng, giống như hôm qua, cửa khóa, dù Giang Tẩu có gọi thế này thì vẫn không có ai đáp lại. Phu nhân, nghe được tiếng động phía sau, vừa quay đầu qua thì đã thấy Bắc Vũ Đường đang đi về phía này. Đi lấy chìa khóa đi. Giang Tẩu đáp một tiếng rồi xoay người rời đi. Mở cửa thì thấy một phi tiêu phóng về phía hai người. Bắc Vũ Đường vội vàng kéo Giang Tẩu lăn qua bên, phi tiêu bay vụt qua hai người. Giang Tẩu sợ hãi, Bắc Vũ Đường đứng dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cô nhặt phi tiêu trên mặt đất lên, trầm mặt đi vào phòng, vừa vào đã thấy thằng nhãi danh kia đang cười rào rạt đắc ý nhìn hai người, chỉ là thấy khuôn mặt âm trầm của Bắc Vũ Đường, nụ cười bên môi thằng nhóc hơi cứng lại. Cô bây giờ quá khủng bố, khiến cậu ta hơi sợ. Bắc Vũ Đường tiến lên, nhóc Giang Ly vội chạy trốn, chỉ là cậu ta sao chạy được bàn tay cô, nhanh chóng bị túm lại. Nhóc có biết mình vừa làm gì không? Bắc Vũ Đường trầm mặt nhìn cậu. Tôi, nhóc Giang Ly có chút chột dạ. Tôi nghĩ cậu chỉ là tính tình trẻ con nhưng vẫn là một đứa bé hiểu chuyện. Giờ xem ra là tôi xem trọng cậu quá. Hôm nay nếu tôi không dạy dỗ cậu, chỉ sợ cậu sẽ không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Bà muốn làm gì, nếu bà dám xuống tay với tôi, ba về tuyệt đối không tha cho bà. Vậy cũng phải chờ ba cậu về rồi tính, giờ ba không ở đây, cậu có cầu ông cáo bà cũng vô dụng. Bắc Vũ Đường đã quyết ý phải dạy dỗ thằng nhóc thúi tha này. Cô trực tiếp điểm huyệt cậu nhóc lại, sau đó dựng cậu ta đứng ở sát tường, lấy cái phi tiêu cậu ta dùng để ném người ở cái tủ đầu giường qua. Giang Tẩu thấy cô như vậy thì vội ngăn cản. Phu nhân, không được đâu, nếu lỡ tiểu thiếu gia làm sao, lão gia trách tội. Không sao, nếu Giang Nghĩa muốn trách thì cũng sẽ trách mình tôi, không liên quan gì đến các người. Bắc Vũ Đường cầm phi tiêu trong tay mà thưởng thức mỉm cười với nhóc Giang Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là lần đầu tôi chơi ném phi tiêu. Cậu nói xem, lát nữa tôi ném trượt không cẩn thận trúng mắt hay khuôn mặt nhỏ của cậu thì sẽ ra sao nhỉ? Nhóc Giang Ly cũng nhìn ra ý đồ của cô, vô cùng hoảng sợ. Bà điên, nếu tôi bị thương, bà chắc chắn sẽ ly hôn với bà, đuổi bà cút khỏi nhà chúng tôi. Vậy không phải hợp ý cậu à, vừa lúc cậu hy sinh một chút để đuổi tôi khỏi Giang gia. Bắc Vũ Đường cười như không cười. Bà, nhóc Giang Ly á khẩu không nói được gì. Cậu đã thích dùng phi tiêu ném người ta như vậy, giờ cũng nên nếm thử cảm giác bị biến thành bia ngắm xem thế nào. Phu nhân, Giang Tẩu luống cuống, vội tiến lên chắn trước mặt Bắc Vũ Đường. Vừa rồi tiểu thiếu gia chắc vô tình thôi, huống hồ chúng ta cũng không bị làm sao, cô tha cho tiểu thiếu gia lần này đi. Hùng hài tử được nuông chiều như thế này mà ra, Bắc Vũ Đường thích trẻ con, nhưng tuyệt đối sẽ không cưng chiều trẻ con. Giang Tẩu, chuyện này không cần chị lo, nếu hôm nay không để nó ăn chút khổ, sau này nó sẽ làm ra càng nhiều chuyện khác người nữa, đến lúc đó mới dạy dỗ thì đã muộn. Nếu chị không nhìn được thì ra ngoài đi. Giang Tẩu hoàn toàn không ngờ thiếu nữ trước mắt mới chưa đến 20 mà đã có khí thế giống như lão gia. Nhóc Giang Ly lúc đầu còn hoảng loạn nhưng rồi cũng chấn định lại. Cô hao tổn tâm cơ vào Giang gia như vậy nên chắc chắn không dám làm đâu. Giờ cô làm vậy chẳng qua chỉ là vì dọa mình thôi. Bắc Vũ Đường chú ý đến thay đổi trên mặt cậu ta thì nhếch mày, xem ra thằng nhóc này suy nghĩ nhanh thật, nghĩ cô không dám động vào cậu ta. Đáng tiếc nhóc con này chạm vào cô thì thảm rồi. Tôi đếm đến ba, qua số ba sẽ ném phi tiêu đầu tiên. Nhóc Giang Ly không hoảng hốt, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Cách chương.